Giới thần, chương 417, chuẩn bị mọi sự, gocchuyenaudio.com, ngươi, đám mỹ nữ này vẫn tưởng rằng tên khốn này nhất định sẽ nằng nặc cự tuyệt hoặc là xem thường hoặc là không quan tâm, ai ngờ. Vừa mới đề nghị cái là hắn đã chịu liền, thậm chí còn không nói lấy một câu từ chối hay lý do này nọ, quả thật là làm các nàng ai nấy đều ngạc nhiên, đặc biệt là sau khi nhìn thấy con chó tiểu hắc kia, các nàng đều nghĩ rằng Thiên sẽ là một người không tầm thường, sở hữu một con chó đặc biệt hung mãnh và một câu có thể chấn động tới khắp toàn cầu, mang chân khí thuần dương kỳ lạ đó vang dội qua vô số tầng phong cấm, hộ sơn đại trận để truyền tới cơ thể mỗi nữ nhân linh tú cung, loại người có được thần thông bậc này sao có thể là kẻ tầm thường chứ, 10 người họ vẫn còn nhớ rất rõ. Cái thời điểm mà sóng âm đó ập tới, cảm giác luồng thuần dương lực đó va chạm tới thân thể, khoảnh khắc đó, cả đời các nàng cũng không quên được nguyên âm trong cơ thể giao dung hòa hợp, 9 luồng âm khí không ngờ lại buông lỏng ra rồi có dấu hiệu ngưng tụ lại thành một, mặc dù đó chỉ là cảm giác thoáng qua, nhưng mà tu vi của họ quả thật đã tăng lên một bước lớn, thậm chí trong một thời gian ngắn họ còn không sợ cả dương quang. Khuyết điểm công pháp cửu âm lại giảm bớt, chỉ có mấy câu nói mà thôi. Đó là mấy câu nói của hắn mà thôi. Vậy mà đã gây nên tác dụng tới cỡ đó, nếu là chân khí hay thần thông của hắn mà được vận dụng tới, nếu bí mật âm dương này được phá giải không phải là các nàng sẽ có được hy vọng đột phá quý giá đó hay sao, đột phá. Đó chính là giới hạn của tiên và phàm, là đẳng cấp mơ ước của vô vàn nhân loại. Là nguyện, vọng của vô số đời tiên hiền trong tộc cửu âm chân kinh, ưu điểm của nó vô cùng khủng bố, tu luyện không cần linh khí trời đất, chỉ cần chuyên tâm hấp thu âm nguyên chi khí trời đất ngưng luyện nên 8 dòng âm nguyên khí hợp luyện vào thân thể, bồi luyện lấy ngọc nữ nguyên âm đến tối cao là có thể tấn cấp lên cao, công pháp này có thể lấy cửu cửu quy nhất mà luyện đến tiên đạo cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với những công pháp khác, đó là một ưu thế vô cùng khủng bố của công pháp này, nhưng mà đi kèm đó, nhược điểm của nó lại không thể phủ nhận, nữ nhân không được tiếp xúc với dương nguyên đã đành, khi tu vi đến tầng thứ cao nhất thì cũng là lúc khuyết điểm này bộc lộ ra, không thể dung hợp cửu âm. Vĩnh không thành ngọc thể, tuyệt không thể thành tiên, cho nên, khi mà bí mật này có hy vọng phá giải, linh tú cung này liền cấp tốc phái ra. 10 người có tu vi mạnh nhất này ra ngoài để làm nhiệm vụ. Sao hả, bộ không muốn ta đi cùng hay sao? Vậy sao không nói sớm, tiểu hắc, mình về nhà thôi, a hát, không, không. 10 cô gái liền chạy tới trước mặt Thiên, giang ra hai tay ngăn đường hắn đi tiếp. A hát, ta hiểu rồi, là tại ta đồng ý nhanh quá, quên mất phải làm giá. Phải chảnh một chút, kiêu ngạo một chút, khinh người một chút, .uhm. Còn phải đỏng đành một chút nữa. Sau đó hắn đưa tay phải làm động tác giống con gái, miệng lại nhại tiếng con gái nghe eo éo thật là khiến người nổi hết gai ốc. Thứ ta họ có đi đâu á nha. Phốc, phốc, hi hi hi, ha ha ha, 10 cô gái đều bị hành động này của hắn chọc cho cười nghiêng ngả, cả con chó đen tiểu hắc kia cũng ngoác cái mõm ra khặc khặc cười, trông thấy mà ghê, cứ như vậy, một chuyến hành trình một nam thập nữ một cầu liền được bắt đầu, Thiên là kẻ có đầy đủ trí tuệ và óc hài hước, mà con chó tiểu hắc lại là kẻ xu nịnh chuyên nghiệp, trong khi đó 10 cô gái này lại lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân, cho nên một chuyến hành trình này của họ chính là muôn màu muôn vẻ, Thiên mang theo tư thế du lịch dã ngoại để xuất phát, cho nên hắn vô cùng thong thả, cứ đi ngự không phi hành một buổi lại dừng nghỉ. Tốc độ vô cùng chậm rãi, mà những cô gái này cũng vô cùng tình nguyện với cuộc hành trình đầy hấp dẫn này, vô hình trung tâm tư nữ nhi của họ đã chân tâm thật ý quy về một người nam nhân lần đầu tiên tiếp xúc trong đời. Người nam nhân đã thấy hết mọi thứ trên cơ thể và dung nhan của họ, người nam nhân đã đến và mang đến cho họ những sự rung động nên có của một thiếu nữ bình thường, một người nam nhân vừa thần bí lại vừa vui vẻ hòa đồng. Một người luôn mang theo nụ cười tự tin và ánh mắt lương. Thiện, hắn, không có cái giả dối của một danh môn đại phái, hắn. Không có sự khéo miệng ba hoa, cũng là hắn. Hắn không có đưa các nàng lên mây xanh, không cho các nàng những lời hứa thiếu thực tế, rất đơn giản như vậy đó mà hắn trở nên đặc biệt hơn kẻ khác. Và cũng đặc biệt dễ thấm sâu vào lòng các cô hơn. Cùng vào thời gian này, thập tự Hồng Y đã bị Thiên vứt vào thông thiên tràng đệ nhị luân tam tài ở cùng với 3 người tiểu hắc, dù sao trên một thân thể của hắn vẫn có rất nhiều bộ phận lắp ghép từ những dị năng giả khác mà thành, thiên mệnh bất đồng, muốn ghép nối lại thành một thể cũng không phải là chuyện đơn giản, khi đó tam thanh đạo sẽ trở thành đại đạo cần thiết cho hắn ta để giải quyết nó. Cũng vào trong ngày hôm đó, một phân thân khác của Thiên cũng tiến về một nơi khác để làm nốt phần công việc trên đất nước này, một. Cái là ở quận 3, biệt thự Trương gia, còn một cái khác chính là tới Thiên Mệnh Môn, nơi mà 5 vị mỹ nữ ngũ độc môn đang tiến tới, trước khi hắn đi tới Mỹ thăm hỏi cái gia tộc đã nhẫn tâm giết chết cha mẹ mình. Hắn cần chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ ở đây. Cách Trương,